Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, chương 218, quay chụp. 4/6, WeChat mới gửi tới, bên kia tin tức liền trở về lại đây. Tả yêu, tả ngươi muội mời, nãy tiêu đã vào. Kiêu Mobile, đoạn kịch, phòng trừng đang ở đóng kịch. Thẩm Minh không có tiếp quấy giày nàng, đứng dậy, uốn éo cái cổ, thay quần áo khác, đẩy cửa đi ra ngoài. Làm hắn tiến vào phòng họp lúc, bên trong đã ngồi một vòng người. Todd Philip đem hắn kéo qua, từng cái giới thiệu. Hay, Thẩm, hay, rất hân hạnh được biết ngươi. Hoa nha, ngươi so với lần trước gầy quá nhiều. Hích, cảm tạ. Rất nhanh, hắn liền nhận một vòng, đa số đều biểu hiện rất hữu hảo, đặc biệt là Robert De Niro. Minh Tử rất sùng bái Robert De Niro, một câu nói hình dung, nước Mỹ những năm 70, 80 thậm chí bao gồm thập niên 90 hết thảy kinh điển điện ảnh cũng làm cho De Niro cho diễn rồi. Nói là vận khí cũng tốt, nói là thực lực cũng được, nhưng nói chung lịch sử chính là lựa chọn De Niro, không chỉ là diễn kỹ, chủ yếu nhất De Niro là phương pháp phái diễn viên tiên phong một trong. Đóng kịch thật liều mạng, vì diễn tốt, bố già hai, bên trong thanh niên bản Corleone, chạy đến Sicily sinh hoạt một quãng thời gian, cũng học tập 4 tháng Sicily tiếng địa phương. Cape Fear, bên trong biến thái phản phái Mark, đặc biệt ở nhà sĩ nơi đó hoa 5.000 USD đem mình một khẩu tốt răng làm nát. Bêu bất kỳ khống chế chính mình thể trọng. Dường như cục tẩy nam, kỳ thực De Niro sớm ở thế kỷ trước thập niên 80 liền chơi đùa rồi. Vì Raging Bull, bên trong nào đó trường phần diễn, tăng trọng 60 pound, chịu là một vai đi làm đại lượng nghiên cứu cùng thực tiễn trải nghiệm. Đồng thời cam nguyện vì đó bỏ xuống tất cả bao quần áo. Hoàn toàn tiến vào nhân vật nội tâm. Đây là một cái diễn viên mà nói gian nan nhất một điểm. Trên trình độ nào đó nói ở trong một khoảng thời gian. Triệt để từ bỏ chính mình cá nhân sinh mệnh. Đương nhiên, Thẩm Minh càng yêu thích một loại cách nói khác. Gia tăng rồi tính mạng của mình chiều rộng cùng chiều sâu. Trải nghiệm đủ loại nhân sinh giai đoạn. Hơn nữa, Minh Tử luôn cảm thấy Robert De Niro càng ngày càng giống Trương Gia Dịch. Kỳ thực bang này nước Mỹ lão, không quan tâm nghe chưa từng nghe tới Thẩm Minh, nhiệt tình thái độ là nhất định phải làm được, bởi vì Thẩm Minh là Warner Bros. Điểm danh muốn. Hoặc là nói, Joker, đoàn kịch này có thể thành lập, trừ bỏ Todd Philip, quan trọng nhất chính là Thẩm Minh. Không có Minh Tử, Joker, có thể hay không đã được duyệt đều chưa biết, đến mức, có phải là thật hay không xuất phát từ nội tâm tôn trọng? Không đáng kể, hắn là đến đóng kịch, lại không phải đến trang bức. Joker, đoạn kịch, trừ bỏ đạo diễn Todd Philip, xếp hàng thứ hai hẳn là chính là Todd bạn gay tốt Scott Silver. Cái tên này rất có mới. Eminem, 8 Mai, chính là hắn đảm nhiệm biên kịch. Lần này, Joker, hắn đảm nhiệm cũng là biên kịch. Kỳ thực nếu bàn về tư lịch, Scott muốn so với Todd châu bò. Scott năm 96 liền bắt đầu đạo diễn cuộc đời. John, không sai, giảng giải chính là nam ký cố sự. Hàng này rất yêu thích loại này biên giới đề tài. Joker như vậy điện ảnh chỉ có thể là biên giới đề tài. Tuyệt không thể trở thành chủ lưu, cũng không phải trở thành chủ lưu. Sở dĩ mới là R cấp mà. Warner Bros. Ở đã được duyệt thời điểm cũng đã nói rồi. Joker một góc cùng bộ phim này không phải ở tuyên truyền thế giới chân thật bạo lực, cũng vô ý đem nhân vật này chế tạo thành anh hùng. Nhân gia nói rồi là hư cấu. Thế kỷ trước thập niên 80, một vị sinh hoạt rơi vào cảnh khốn khó hài kịch diễn viên dần dần hướng đi tinh thần tan vỡ. Ở Gotham City bắt đầu điên cuồng phạm tội cuộc đời, cuối cùng trở thành Batman túc địch, Joker. Batman đều là hư cấu. Joker đương nhiên cũng là. Scott Silver còn có Todd Phillips tại biên kịch. Joker, thời điểm lấy làm gương năm đó John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, tiếng xấu lan xa bại hoại. Liên hoàn cường nữ làm giết người 33 lên nhiều. Phần lớn người chết đều là hơn 10 tuổi nhi đồng. Mà John được gọi là The Killer Clown là bởi vì hắn thường thường ở trụ khoản hoạt động cùng party bên trong. Đóng vai Joker nhân vật, bang này nước Mỹ lão yêu thích hiếu kỳ đề tài. Martin Scorsese bộ kế tiếp diễn The Devil in the White City cũng là giảng giải người mang tội giết người cố sự. Bất quá, The Devil in the White City càng cực đoan một điểm. Hắn nguyên hình nhân vật Henry Howard Holmes là cái giải phẫu người ưa thích vì hưởng thụ vui vẻ. Hắn thẳng thắn kiến cái khách sạn, tới một người giết một người. Hắn bị bắt lúc cảnh sát ở nhà hắn tìm tới hơn 200 cụ hoàn chỉnh cùng không hoàn chỉnh thi hài. Văn phòng, buổi sáng 7 giờ, Thẩm Minh hóa trang xong, sau đó ngồi xuống ghế, gần màn ảnh nhắm ngay mặt của hắn, chính thức quay phim, nói câu có chút khả năng chính trị không chính xác lời nói. Thẩm Minh càng yêu thích ở Hollywood đóng kịch, bởi vì bọn họ phục hóa đạo, ánh đèn chụp ảnh đặc biệt chuyên nghiệp, liền ngươi không cần bận tâm những việc này, chỉ để ý diễn ngươi diễn liền được rồi, nhưng là ở quốc nội đoàn kịch, không được, rất nhiều lúc ngươi cần sửa lại đạo diễn thẩm mỹ, liền nói cách khác, cuộc đời vô danh, nhiều tiểu trí như vậy. Liền cần Thẩm Minh tìm một cái chuyên nghiệp một điểm mỹ thuật thiết kế nói cho hắn năm 2018 chung. Quốc huyện thành không phải 90 niên đại. Trở lại quay chụp, tạo hình, đầy mỡ tóc đen rối tung không thể tả. Mặc một bộ file màu màu đỏ khóa kéo vận động sam. Một cái xuyên nhiều năm mà biến mỏng màu xám khăn quàng cổ. Buông lỏng đeo trên cổ. Ngày hôm nay muốn đập mở đầu nội dung vở kịch, chính là Arthur mặt thấy mình bác sĩ chủ trì, cũng không thể tính bác sĩ chủ trì, chính là xã công, chuyên môn phụ trách xử lý những người này bệnh tâm lý xã công. Arthur Fleck tính cách, hắn nhìn thấy chính mình người quen thuộc, sẽ không khắc chế được phát ra tiếng cười. Hắn bên người mang theo thẻ, trên thẻ viết, tha thứ tiếng cười của ta, ta có bệnh. Phản diện viết, đây là một loại đột nhiên, nhiều lần, không cách nào khống chế cất tiếng cười to đặc thù bệnh tật. Người thường này không thể nào tưởng tượng được, nó khả năng phát sinh ở có não tổn thương hoặc một số có hệ thần kinh bệnh tật trên thân người. Vậy làm sao mới có thể khống chế ở rơi lệ thích hợp nhất? Làm sao mới có thể rơi lệ? Cười đáp một nửa. Thẩm Minh bỗng nhiên giơ tay chiều mũi của chính mình vung một lòng bàn tay. Sau đó, hốc mắt của hắn chứa đầy nước mắt, nỗ lực để cho mình xem ra rất bình thường. Dựa vào ghế, khóe miệng hơi dương lên, nhẹ giọng hỏi, là chỉ có ta một người, vẫn là toàn bộ thế giới càng ngày càng điên cuồng rồi. Xã công không ngẩng đầu, khẳng định rất hồi hộp, mọi người rất ủ rũ. Bọn họ cũng đang giãy giụa, đang ở tìm việc làm. Bãi công tựa hồ vẫn đang tiến hành. Hiện tại là gian nan thời kỳ. Công tác thế nào? Còn đang thích ứng sao? Đúng đấy, ta là nói, mỗi ngày đều không giống nhau. Cho nên ta thật rất yêu thích công tác của ta. Ta nghĩ ta không thể ở trước bàn làm việc làm văn phòng tộc. Dừng lại, cười cợt, mạo phạm ngài. Xã công không nói chuyện, nàng công tác quá bận rồi, nàng cúi đầu thẩm tra văn kiện, vừa trình tự hóa hỏi, ngươi vẫn ở nhớ nhật ký sao? Đúng, mỗi ngày đều viết, vậy ngươi có mang đến sao? Ta rất xin lỗi, ta muốn dẫn cái gì? Arthur, lần trước ta khiến ngươi đem nhật ký mang đến, vì này mấy lần gặp mặt, ngươi có mang đến sao? Thẩm Minh sửng sốt vài giây. Sau đó mới trả lời, đúng, nữ sĩ, ta mang đến rồi, cho ta. Thẩm Minh cúi đầu, rất không tình nguyện đem bàn tay vào trong bao, lấy ra một bản cũ notebook, đem nó đẩy lên trước mặt nàng. Ta vẫn dùng nó làm bản nhật ký, cũng nên làm chuyện cười ghi chép, cũng ghi chép thú vị ý nghĩ hoặc bình luận ta có chưa nói với ngươi. Ta chính chuẩn bị làm một người hài kịch biểu diễn. Sau đó mỉm cười, Arthur có cái quen thuộc. Hắn cảm thấy căng thẳng, bi thương hoặc tức giận lúc, hắn sẽ không tự chủ được cười lên. Đáng tiếc, xã công không có để ý đến hắn. Lật xem notebook của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.